Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 106, cực phẩm song bào thai. Người xác định là học sinh, Lý Hữu Quân tựa hồ có chút không có kịp phản ứng. Lại hỏi một lần, Hứa Phong gật gật đầu, trên mặt cũng là xấu hổ vô cùng. Quân ca, xác thực một cái học sinh. Là Lan Thiến cái kia tiểu bạch kiểm bạn cùng phòng. Thật sự có tài. Lý Hữu Quân sững sờ như vậy mấy giây, bỗng nhiên ôm bụng cười lên ha hà, mắt cười nước mắt đều đi ra. Thảo, hiện tại thế đạo này làm sao? Chẳng lẽ ta Lý Hữu Quân quá vô danh? Tiểu đệ hố ta, một cái học sinh cũng dám la hét giáo huấn ta. Tới tới tới, để hắn đến. Lão tử ở chỗ này chờ lấy, vừa vặn ta bây giờ mà tâm tình không tệ, bới ra hắn dưới ra rượu ăn. Lý Hữu Quân cười lạnh, ánh mắt mang theo nồng đậm thị ngược, hắn cho tới bây giờ không có giống hôm nay tức giận như vậy qua. Trước tiên là tiểu đệ trộm tiền, hiện tại lại có một cái học sinh khiêu khích hắn, loại này phẫn nộ, cơ hồ muốn để hắn phát điên. Không có ý tứ. Ta cái này thân da tương đối dày, người khả năng bới ra không xuống. Bỗng nhiên, một đạo đạm mạc âm thanh theo cửa ra vào truyền đến. Lý Hữu Quân mạnh mẽ nâng lên, song mắt như thiểm điện một dạng bắn tới, lãnh lãnh nhìn chằm chằm cửa ra vào Tần Dương. Thật đúng là một học sinh trẻ con a hát, nhìn xem Tần Dương cái kia mang theo non nớt khuôn mặt. Lý Hữu Quân liếm liếm bờ môi, khóe miệng tiếu dung càng nồng đậm. Bất quá khi ánh mắt của hắn lướt về phía Tần Dương bên người Lan Thiến lúc, giống như là một cái cực đói lang, nhìn thấy con mồi giống như phát ra khặc khặc tiếng cười lạnh. Lan tiểu thư, không đúng, không đúng, hiện tại không thể xưng hô ngươi là Lan tiểu thư. Lý Hữu Quân xuất ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng, mạnh mẽ hút một ngụm. Vừa cười vừa nói, ngươi đã bán mình, cho nên, hiện tại phải gọi ngươi gà tỷ mới đúng. Lan Thiến khuôn mặt xanh đỏ một mảnh, càng nhiều lại là sợ hãi. Dù sao nàng biết rõ, trước mắt cái này nam nhân thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến làm cho người giận sôi. Tới tới tới, các huynh đệ đều cho ta đứng thành một hàng. Lý Hữu Quân bỗng nhiên vỗ vỗ tay, để cho thủ hạ bọn họ đứng thành một hàng, âm nhu trên mặt mang vô cùng ý trào phúng, sau đó lớn tiếng mở miệng, cùng ta cùng một chỗ niệm, hoan nghênh gà tỷ, hoan nghênh gà tỷ. Những cái kia thủ hạ tất cả đều một mặt mỉa mai nhìn xem Lan Thiến, chăm miệng một lời, to hơn một tí, hoan nghênh gà tỷ. Lan Thiến khí thân thể mềm mại phát run, sắc mặt tái xanh một mảnh, họ Lý, đem ta hai cái muội muội giao ra. Lan Thiến tức giận nói, muội muội của ngươi. Lý Hữu Quân vỗ vỗ đầu mình, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ồ, nguyên lai là đôi kia động lòng người song bào thai a hát. Chậc chậc chậc, các ngươi đồng dạng là tỷ muội, làm sao chênh lệch lớn như vậy a hát? Ngươi cái kia hai cái muội muội thủy linh, có thể là ngươi đây. Chẳng những đối với các nàng xinh đẹp, còn cùng với các nàng lớn lên không giống. Ta nói gà tỷ a hát, chẳng lẽ ngươi là con hoang sinh ra? Lý Hữu Quân, Lan Thiến mặt đỏ lên trứng, tức giận nói, hôm nay ngươi vũ nhục ta có thể, nhưng là xin đem ta hai cái muội muội giao ra. Đối mặt Lan Thiến phẫn nộ, Lý Hữu Quân không được chấp nhận cười cười, đối với sau lưng hai người thủ hạ phất phất tay, đi đem cái kia hai cái tiểu thiên sứ mang cho ta đi ra. Cái kia hai người thủ hạ gật gật đầu, mở ra bên trong một gian căn phòng nhỏ. Rất nhanh, hai cái cô gái xinh đẹp được mang đi ra. Hai nữ hài tuổi tác tương tự, 16-17 tuổi khoảng chừng, lớn lên cũng là giống như đúc. Mắt hạnh môi đỏ, da thịt như tuyết, 10 phần mỹ nhân phôi. Chỉ có các nàng quần áo cùng kiểu tóc bất đồng. bên trái nữ hài một đầu ô tóc đen dài, rủ xuống đến eo bộ phận, mặc một bộ tuyết trắng váy dài, giống như chuyện cổ tích bên trong đi ra đến tiểu công chúa. Khí chất như nước, giờ phút này nàng sáng tỏ trong mắt to tất cả đều là vẻ sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, dậy người nhịn không được muốn ôm vào trong ngực, tinh tế che chở một phen, mà bên phải nữ hài thì là một đầu chiều khí phồn thịnh tóc ngắn, ăn mặc một bộ hắc sắc quần áo thoải mái, giống như là sách manga bên trên đi ra hắc ám tinh linh. Một đôi thủy tinh con người lạnh lùng nhưng lại yêu dị vô cùng. Không giống với bên trái nữ hài kinh hoàng, giờ phút này nàng gấp nhếch bờ môi, khuôn mặt nhỏ quật cường dơ lên, tuy nhiên biểu lộ mang theo một chút sợ hãi, nhưng càng nhiều lại là chấn định. Cái này hai nữ hài vừa ra tới, giống như cho gian phòng này chướng khí mù mịt bia bao xương rót vào một vòng tự nhiên thanh lương, làm lòng người tình thư sướng. Càng nhiều lại là từng đôi tham lam ánh mắt. Lan Thiến, hai người muội muội đều ở nơi này, ngươi nhìn, một sợi tóc cũng còn không ít. Bất quá chấm ngoặc kép, Lý Hữu Quân cố ý kéo lên âm thanh, cười tủm tỉm nói ra. Lập tức các nàng liền muốn mất đi nữ nhân quý giá nhất đồ vật. Ta đã đem các nàng hai bán cho vị này Mạnh thiếu gia. Về sau liền giống như ngươi, làm gà. Lý Hữu Quân chỉ một chút ngồi ở trên ghế salon Mạnh Văn Hiên, khóe miệng tiếu dung vô cùng âm lãnh. Lan Thiến sắc mặt đại biến. Lý Hữu Quân, ngươi tên súc sinh này. Súc sinh? Lý Hữu Quân xoay xoay cổ, âm trầm nói ra. Lan Thiến, lúc trước lão tử không có động các ngươi một nhà ba tỷ muội, là hy vọng ngươi có thể thả thông minh một chút. Tại lão tử địa bàn làm tiểu tỷ, không có nghĩ đến ngươi vậy mà chạy đến Diệp Huyền Băng nơi đó đi bán. Mụ, ngươi làm lão tử là dễ khi dễ có phải hay không? Đã ngươi không cho mặt mũi, vậy lão tử liền cho ngươi học một khóa. Đang mấy cái huynh đệ đều đang chờ Mạnh thiếu gia đem hai ngươi muội muội chơi xong về sau, mấy ca tiếp lấy chơi, cam đoan để muội muội của ngươi bọn họ thư thư phục phục. Có phải hay không a hát? Các huynh đệ, Lý Hữu Quân hướng phía đằng sau mấy tên thủ hạ cất giọng nói. Đó là đương nhiên, mấy ca nguyện ý vì mỹ nữ sao sao sao ha ha ha. Chấm ngoặc kép, bên trong một cái thủ hạ hưng phấn hô. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lan Thiến toàn thân run rẩy, đôi mắt đẹp hàm sát. Ồ đúng, nơi này còn có một vị đại hiệp đây. Lý Hữu Quân con mắt thoáng nhìn thấy thần sắc đạm mạc Tần Dương, bước nhanh đi đến trước mặt đối phương, cười xuất ra một điếu thuốc. Đại hiệp, không có ý tứ a hát, kém chút đem ngươi trở thành một cái dám đem thả. Tới tới tới, hút điếu thuốc, vốn là ta chỉ muốn đánh gãy ngươi hai cái đùi, hiện tại bỗng nhiên muốn giết ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Nghe được Tần Dương mà nói, Lý Hữu Quân nụ cười trên mặt chậm rãi cứng đờ. Hắn cười hắc hắc, đem trong tay khói vứt trên mặt đất, ánh mắt như độc xà nhìn chằm chằm Tần Dương. Tiểu tử, ca rất bội phục ngươi dũng khí, nhưng cái này thế đạo là dựa vào nắm đấm nói chuyện. Muốn đánh ta có phải hay không? Đến, hướng chỗ này đánh, hôm nay ngươi chỉ cần dám động một chút lão tử, ngày mai lão tử lập tức diệt cả nhà ngươi. Lý Hữu Quân chỉ mình mặt, ngữ khí hung hăng vô cùng. Ba, một cái bạt tai rơi xuống. Lý Hữu Quân sửng sốt, cảm thụ được trên mặt nóng bỏng đau đớn, trừng to mắt, tựa hồ không thể tin được một cái học sinh vậy mà thực có can đảm đánh hắn. Ba, vừa một cái bạt tay tiếng vang lên. Ngươi nói ngươi làm sao lại hèn như vậy đây? Không nên ép lấy ta đánh ngươi. Tần Dương nhàn nhạt nói. Lý Hữu Quân bụng mặt, một đôi huyết hồng con ngươi nhìn chòng chọc Tần Dương, trên mặt chậm rãi có một loại kỳ quái cười, rất miễn cưỡng, chật căng. vừa nhìn liền biết là tức giận đến rất lợi hại. Đã có 4-5 năm không ai dám đánh hắn. Tần Dương là cái thứ nhất, nhưng cũng chính là chết tại hắn trong tay thảm nhất một cái. Cười cái rắm a hát, không đợi Lý Hữu Quân cho tiểu đệ ra lệnh, Tần Dương vừa một cái bàn tay đập tới đi. Hung ác trọng lực nói để Lý Hữu Quân tại chỗ chuyển cái vòng. Trong miệng máu tươi tràn ra, đầu ông trực hưởng. Hắn muốn há mồm nói chuyện, kết quả lại phun ra mấy khỏa huyết nha. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.